chuyện ngôn tình hài hước. Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi, tập 4, chương 16. Giữa trưa hôm nay, tôi quay về phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Nhị đang ngồi trước máy tính, hai mắt lóe sáng, gõ bàn phím bùm bụp. Tôi buông túi hỏi: "Ê, Tiểu Nhị, lại bị dí bản thảo đấy à?" Đừng thấy Tiểu Nhị đáng khinh, nó là một nhà văn trên mạng, nghe nói trang web của nó người ra vào tấp nập lắm, đương nhiên nó viết toàn đam mỹ. Tôi cũng chưa bao giờ xem qua, nói thật là tôi đối với lĩnh vực đam mỹ này càng hiểu bao nhiêu thì càng sợ bấy nhiêu. Có lần Tiểu Nhị nửa đêm xem GV trong phòng ngủ, tôi lỡ nhìn qua, lúc đấy tưởng là hai mắt tôi lồi luôn. Tiểu Nhị còn giải thích ra vẻ lắm, nào là người mới tiếp xúc với chân nhân GV sẽ gặp nhiều khó khăn, cứ xem thêm là thấy hay ngay. Lệ mày, tao phun một lần thôi, phun nữa thì sạch ruột, tao chưa đến nỗi tự ngược. Nhưng dù sao vẫn phải nói, dù tôi sợ hãi đam mỹ và hội những người mê đam mỹ, nhưng mà đối với nghị lực của Tiểu Nhị thì vẫn là bội phục. Nghe nói trên web đó đã gõ tới hơn 100.000 từ, còn nghe nói cái năm thi vào đại học, đêm trước khi thi nó ngủ không yên, trong đèn viết thiên đam mỹ tiểu thuyết hấp dẫn nhóm độc giả đầu tiên. Là một nhà văn, Tiểu Nhị đối với sáng tác rất trung thành, tôi đánh giá còn gấp 3 lần thái độ học tập. Có đôi khi cảm thấy tò mò hỏi: "Tiểu Nhị, viết văn vẹn là cảm giác như thế nào?" Tới giờ tôi còn nhớ như in cái câu trả lời kinh dị của nó: "Viết cái này tựa như là XXOO ấy, tới lúc đào hầm thì tràn ngập chờ mong, tới lúc lấp hố thì tràn ngập hưng phấn, thời điểm kết thúc thì khoái hoạt tựa như hư không." Lúc đó lão đại với tứ cô nương cũng có mặt tại hiện trường, bình tĩnh như lão đại, bạo lực như tứ cô nương, nghe đến cái cách hình dung này của nó cũng đơ ra như phỗng. Một hồi lâu hồn mới quay về, chứ đừng nói tới cái loại đạo hạnh kém cỏi như tôi. Từ đó về sau, thấy tôi không dám khinh bỉ Tiểu Nhị, bởi vì nó tuy là đồ biến thái, nhưng thật sự là trình biến thái nó quá cao. Mỗi lần có người hỏi nhóm bọn tôi Tiểu Nhị thích làm gì, nhất tam tứ đều đồng thanh trả lời: "Nó thích XXOO." Được rồi, lại lạc đề. Nói tới hiện tại, Tiểu Nhị vừa bị dí trả lời tôi: "Không, tao trả lời comment." Quả thực là nhiều trạch nữ. Tiểu Nhị đột nhiên xoay người bố thí cho tôi một chút ý: "Nghe nói chưa, gần đây trường chúng mình có cái tên háo sắc đang rình mò đấy." Lão đại và tứ cô nương vừa lúc quay lại, nghe thấy Tiểu Nhị nói, lão đại tiến lên trước máy tính của Tiểu Nhị nhìn nhìn. "Đúng thật là, nhưng mà ta mấy cái tên háo sắc này đều cùng một người thôi sao?" Tôi đối với việc này cũng không có hứng thú. "Tao chẳng quan tâm háo sắc, tao chỉ quan tâm thi cuối kỳ thôi." Lão đại xoay người sờ sờ đầu tôi. Lúc này tóc tôi đã dài ra được một tấc, nhưng tôi cũng thấy tốt chán, xấu đẹp gì cũng là có tóc. Lão đại lúc này mới nói: "Mày thì đúng là không cần lo, cho dù có lo thì cũng nên lo là các nữ háo sắc đi." Tiểu Nhị cũng phụ họa: "Tam đầu gỗ, mày hiện tại rất có tướng, làm cho người ta chảy nước miếng, rất..." Tôi tức giận, đây là kỳ thị kiểu tóc. Tôi gõ đầu Tiểu Nhị nói: "Chảy nước miếng là tại đầu mày nghĩ bậy, liên quan gì tới tao?" Tiểu Nhị né khỏi tay tôi, cười tủm tỉm tuyên bố: "Về cách đối phó với háo sắc, tao có một ý tưởng đặc biệt sáng tạo." "Cái gì?" Tiểu Nhị xoa cằm nghiêm túc: "Tìm anh hùng tráng, vài anh hùng tráng như Lục Tử Kiện, đem hắn mà thịt." Nhất tam tứ cạn lời, bấn loạn. Ý tưởng này hết sức là kinh dị. Đối với việc này, tôi ngoại trừ hâm mộ, ghen tị, căm hận cũng không nói thêm được gì. Có đôi khi tôi còn tưởng tượng, nếu như tôi cùng Tử Kiện đi tự học, tôi không làm được, chắc anh ấy cũng sẽ giúp tôi, mà đáp án của anh ấy chắc chắn là hay hơn Trung Nguyên. Ai, mơ mộng vậy thôi. Hôm nay lúc đi tự học, Trung Nguyên nặng nề vác vào theo một cái laptop. Hắn là tín đồ của Apple, nên máy tính cũng là của hãng Apple, màu trắng. Tôi phát hiện tên này rất thích màu trắng. Lúc bình thường hắn thích mặc sơ mi trắng sạch sẽ, hơn nữa tóc cắt ngắn đơn giản gọn gàng, tạo cho người ta cái cảm giác tôi rất ngây thơ, tôi rất lương thiện. Giả dối, trời có biết hắn có bao nhiêu âm hiểm tà ác. Trung Nguyên mở máy tính rồi hỏi tôi: "Em chọn học môn học nào?" "Anh hỏi làm gì?" Trung Nguyên mở hệ thống chọn của lớp trưởng, login vào. "Thì còn để làm gì nữa? Hay cái âm hồn bất tán định chọn lớp giống tôi sao? Tính tới lúc điểm danh, lúc kiểm tra bài tập, ta làm giúp ngươi, nằm mơ đi." Thế là tôi đáp: "Không nói với ngươi." Trung Nguyên nhìn máy tính chằm chằm, bình tĩnh: "Đừng có ép anh phải hack tài khoản của em." Hình như hắn lừa mình. Cái tên điên này không phải lần đầu tiên dùng kỹ xảo, không thể nào lần nào cũng trúng kế được. Tôi cũng không tin hắn ta biết một chút vật lý, toán học, phân tích định lượng thì còn có thể, không thể nào tay nghề gì cũng biết qua. Nghĩ đến đây tôi cười lạnh: "Hack đi, hack đi, cứ giỏi thì làm đi." "Ừ, đấy là em kêu anh đấy nhá." Trung Nguyên nói xong loay hoay trên trang web một lát, gõ bàn phím mấy cái. "Tốt lắm." Tôi không thể tin màn hình máy tính của hắn thực là... Trung Nguyên nhàn tản: "Em dùng ID là số sinh viên trong học viện, mật mã vẫn là cái hệ thống giao cho, em chưa sửa. Nói chung là không phải anh đi hack nick đâu nhá." Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Người làm sao biết mã số sinh viên của ta?" "Thì thẻ cơm của em ở trong tay anh mà." "Trời ơi, đáng hận." Trung Nguyên tìm được thời khóa biểu của tôi, khoa tay múa chân một phen: "Chà, mù mù mờ mờ, đi chọn 4 môn khó chơi nhất trong toàn khóa. Cho dù tự ngược cũng đâu cần ngoan như vậy đâu, đầu gỗ. Em đúng là kỳ tài thật đấy." Tôi toát mồ hôi nhìn hắn. Trung Nguyên thản nhiên xem tiếp thời khóa biểu nói: "Này này, có mấy cái này cũng ghê lắm nha, em có chọn không?" Hắn nói xong nghiêng đầu nhìn tôi trưng cầu ý kiến, coi như có tí dân chủ. Vô nghĩa, cho dù ta nói không chọn, người cũng cố tình chọn dùm ta đi. Trung Nguyên hoàn toàn không vì cái sự ngụy dân chủ của mình mà xấu hổ. Hắn dứt đoạn thay đổi hoàn toàn mấy môn học tôi chọn trước, chọn lại hoàn toàn. Thực tế chứng minh chọn toàn mấy cái môn quá là ghê. Trung Nguyên sau khi thay đổi hết mấy môn lựa chọn của tôi, còn chưa đã sửa luôn môn thể dục, đem bóng bàn sửa thành tennis. Lý do là vì bóng bàn yêu cầu người chơi có tốc độ phản ứng và linh hoạt cao. Rồi nhìn tôi lắc lắc đầu: "Hận, tôi có trì độn như vậy sao?" Sau khi xong hết, Trung Nguyên lại lấy túi xách ra một cái gì đó như là đèn pin đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cẩn thận hỏi: "Cái gì đấy?" "Sốc điện, gần đây nghe nói ở trong trường không an toàn lắm." "Oh, đây là cái sốc điện, cây dùi cui trong truyền thuyết ư?" Lần đầu tiên tôi mới thấy. Tôi cảm động nhìn Trung Nguyên: "Cảm ơn ngươi." Tuy rằng cái tên này có vẻ âm hiểm, nhưng dù sao khuyết điểm cũng chưa đến mức che mờ ưu điểm. Mắc đã dạy, nếu lấy biện chứng mà giải quyết vấn đề. "Không cần phải cảm ơn đâu, sau này em biểu hiện tốt là được, tối thiểu là đừng có chọc giận anh." Tôi gật gật đầu, coi như ông chủ đang cổ vũ công nhân viên chức. Xem ra trước giờ tôi biểu hiện không tệ, nhưng mà về chuyện tôi chọc giận hắn thật là kỳ quái. Nào giờ toàn là hắn chọc điên tôi không. Tôi cẩn thận xem kỹ lại cái sốc điện, hỏi Trung Nguyên: "Cái này dùng như thế nào?" Trung Nguyên chỉ vào nó, khoa tay múa chân: "Thì đem dí vào người kẻ địch, sau đó ấn cái nút này là được." "Là như thế này à?" Tôi nói không tự chủ được, nghe theo chỉ đạo của hắn, dí vào, ấn nút. Trong một giây tiếp theo, Trung Nguyên đổ gục xuống bàn. Chương 17. Thi cử bao giờ cũng là sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của sinh viên. Tôi chìm trong sóng gió của cuộc thi, rốt cuộc cũng tức nổi điên. Làm xong môn thi cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng, thở dài một hơi sảng khoái. Lúc này Trung Nguyên đã gọi điện tới: "Alo, tình hình thi cử thế nào?" "Vật lý làm không tốt lắm, chắc không lấy được học bổng." "Không lấy được thì càng tốt." Hận, tôi đã sớm nghĩ rằng hắn sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Tôi nhịn nói thêm: "Chuyển chuyên ngành chắc cũng không được. Nhà trường đã có quy định, nếu muốn chuyển chuyên ngành, thành tích môn chuyên ngành phải được 10. Thành tích của tôi vẫn còn kém lắm." Trung Nguyên trầm mặc một lúc rồi nói: "Tiếc thật." Tuy rằng cuộc thi này chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng ngày tiếp theo thật sung sướng vì nghỉ hè đã tới. Chuyện hay ho nhất của nghỉ hè chính là đi thực tiễn xã hội cùng đi với Lục Tử Kiện. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Tử Kiện là em đến với anh đây. Lần này Lục Tử Kiện tổ chức thực tiễn kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước tại một khu sinh thái tự nhiên. Vừa hay khu này là ở quê của anh ấy, trấn Bạch Dương. Nhà hiện tại của Lục Tử Kiện cũng không ở quê, nhưng lại có một dãy phòng cũ ở bên kia hồ. Lần này chúng tôi đi thực tiễn sẽ ngủ trong dãy phòng đó. Về trấn Bạch Dương tôi cũng không biết nhiều, chỉ biết là có hồ nước, có hoa sen. Còn biết là ngày xưa thời kỳ chiến tranh kháng Nhật có rất nhiều đội du kích xuất quỷ nhập thần, dọa cho lính Nhật ngủ không yên. Đương nhiên những cái này không quan trọng, quan trọng là đây là quê của Tử Kiện. Thành phố B cách trấn Bạch Dương rất gần, ngồi xe đi rất tiện. 2 giờ chiều chúng tôi đón xe về trấn, hơn 4 giờ đã tới bến. Cha của Lục Tử Kiện đích thân lái xe đến đón chúng tôi. Cha anh ấy cũng là người vóc dáng cao to, đúng là phiên bản trung niên của Lục Tử Kiện. Chỉ có điều khác là chú ấy rất hay nói, hơn nữa thân ái nhiệt tình, làm cho không khí rất rộn rã. Từ bến xe đi về dãy phòng ở, xe đi khoảng mấy chục phút, chú ấy đã trở nên thân thiết với cả đám. Thông qua nói chuyện, chúng tôi được biết hóa ra ba của Lục Tử Kiện ở trong nội thành mở một số khách sạn, kinh doanh khá tốt. Cả nhà bọn họ đều ở trong thành phố. Lần này chú ấy cũng đặc biệt quay về chiêu đãi chúng tôi. Chú Lục không chỉ một mình đến, còn mang theo đầu bếp của khách sạn. Buổi tối mở đại tiệc đặc sản trấn Bạch Dương, tôi ăn no tới nỗi no từ hồn tới xác, sung sướng mê người. Sau đó chú ấy có việc phải đi trước, nhưng hiện tại thiệt hay vẫn là để lại đầu bếp lại. Ban ngày đi nửa ngày đường, cơm tối lại uống chút rượu, cả đám đều mệt mỏi đi ngủ sớm. Chỗ này tổng cộng có 4 phòng ngủ, 2 cái rất lớn, 2 cái nhỏ hơn một tí. Chú đầu bếp ở trong một phòng nhỏ, một phòng nhỏ còn lại để không. 2 phòng ngủ lớn chia ra làm một nam, một nữ. Ba mẹ Lục Tử Kiện biết chúng tôi đến, đã hợp giường lớn trong phòng, mấy người có thể cùng nằm trên đó lăn lộn thoải mái. Giường đẹp êm ái, còn dải chiếu trúc ở trên, vừa mềm vừa mát mẻ, rất thư thái. Cả phòng tôi nằm trên giường, nói chuyện huyên thuyên một lúc. Nhất tam tứ đều có vẻ mệt, chỉ có tiểu nhị là y như đánh tiết gà, tinh thần phấn chấn một cách kỳ cục. Nó cứ lải nhải bên tai tôi không ngừng. Lục Tử Kiện, Vức Trung Nguyên ngủ cùng trên một cái giường, linh tà linh tinh, khiến cho tôi ngủ mơ màng mà còn nằm mơ thấy Tử Kiện cùng Trung Nguyên ôm nhau cứng ngắc, đúng là toát mồ hôi lạnh. Tôi lại ngủ được một lúc, rạng sáng thì mắc quá phải tỉnh dậy. Tuy rằng tôi chẳng muốn rời khỏi giường chút nào, nhưng đây là chuyện không thể nhịn. Thế là mơ hồ đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong sân, lúc này trời đã gần sáng, ánh trăng chỉ còn nhàn nhạt, cũng mờ ảo như ý thức của tôi. Tôi đi vệ sinh xong, quay về phòng, nằm xuống ngủ ngay. Trong lúc mơ hồ như nghe có tiếng người giật mình kêu, đầu gỗ. Tôi nghĩ là ảo giác, do trong tiềm thức của tôi sợ hãi người nào đó mà ra. Vì thế tôi chẳng để ý, tay chân sờ soạn tìm một góc chăn. Rạng sáng mùa hè trời vẫn còn gió, tôi bị lạnh ngủ không ngon, nhưng sờ tìm cả nửa ngày cũng không thấy chăn, thật kỳ quái. Tôi hôm qua rõ ràng là thấy có, chẳng lẽ bị tiểu nhị đá xuống giường. Thần kinh của tôi không thể không khôi phục lại một chút tỉnh táo. Vừa định mở to mắt ngồi xuống nhìn cho kỹ thì thình lình cả người bị một bàn tay kéo giật vào lòng. Sau đó người kia cả tứ chi quàng vào người tôi, cái chân to lớn còn đĩnh đạc gác lên người tôi, nghiễm nhiên coi tôi là một cái gối ôm. Bị một loài động vật có nhiệt độ ổn định ôm, cả người ấm áp hẳn, ý thức lại dần dần tiêu tan. Tôi cũng chẳng thèm nghĩ coi người kia là tiểu nhị hay tứ cô nương, cứ thế ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, tôi bị một trận ồn ào đánh thức. Trong dãy phòng này có hệ thống cung cấp nước, lúc này có tiếng nước ào ào, chắc ai đó đang rửa mặt. Có người hỏi, hai người bọn họ sao còn chưa tỉnh? Thanh âm cục cằn, chắc là của đầu bếp. Lại có người trả lời, ai biết, chắc đang triền miên ở đâu đó rồi. Nói xong còn cười rất không có ý tốt, âm thanh nghe đáng khinh như vậy, chắc là của tiểu nhị. Lại có người nói, coi như hết, hai người bọn họ dù cho có lòng đó chắc cũng không có gan đấy chứ. Tiếng của tứ cô nương, này mấy người, tối hôm qua có nhìn cái không nên nhìn đấy không? Tiếng lão đại, một giọng nam trung tính, trình độ đáng khinh không kém tiểu nhị trả lời, không có, chúng tôi ngủ rất ngay ngắn. Tuy rằng bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng tôi tạm thời chưa muốn hiểu rõ làm gì. Đột nhiên trong nháy mắt, thần kinh mơ màng của tôi bị dội tỉnh. Nhất, nhị, tứ đều ở ngoài. Như vậy. Lúc này, người đàn ông đang ôm cứng tôi như bạch tuộc là thần thánh phương nào? Tôi không gặp ma đấy chứ? Đừng sợ, nghe nói đa số ma chỉ dọa người chứ không ăn thịt. Tôi kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, vừa tự an ủi vừa cúi đầu nhìn cánh tay khoác lên người. Cánh tay này thật là trắng, da rẻ nhẵn nhụi, ngón tay thon dài, móng tay đẹp. Ồ, tay ma mà cũng đẹp vậy sao? Mà sao thấy quen quen? Tôi theo bàn tay xinh đẹp nhìn lên cánh tay, bả vai, cảm giác có điểm xấu cứ dâng lên theo. Sau đó tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc hé ra. Trung Nguyên đang cười toe toét cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen láy chứa đựng nét cười gian tà. Chương 18. Đầu tôi nổ bùm một tiếng. Thế này, tại sao lại thế này? Tôi thất kinh chui ra khỏi lòng hắn, nhảy xuống giường, sau đó lắp bắp. Người làm sao lại ở đây? Người đã làm gì ta? Trung Nguyên nhàn nhã nằm nghiêng, một tay chống đầu, tư thế mỹ miều như mỹ nhân ngư. Hắn nhìn tôi thản nhiên cười đáp. Cảm phiền em, nhìn xem là phòng ai. Tôi nhìn quanh một chút, bỗng thấy xấu hổ kinh khủng. Cái phòng này nhìn thì giống phòng chúng tôi, nhưng trong góc kia có vẻ là hành lý của bọn Trung Nguyên. Điều này là nói lên cái gì? Chẳng lẽ tôi nhầm phòng? Tôi đột nhiên nghĩ tới rạng sáng này mơ mơ màng màng đi toilet, lúc ấy ngơ ngẩn quay về phòng cũng không có nhìn xem ai đang nằm trên giường. Nói như vậy là từ lúc đó tôi đã nằm ở phòng này ư? Không chỉ thế, tôi còn nằm ngủ rất mờ ám cùng Trung Nguyên. Và quan trọng hơn là ba người cùng phòng khẳng định đều nhìn thấy, trong đó có Tử Kiện. Khóc không ra nước mắt. Trung Nguyên hứng thú nhìn chằm chằm biểu tình của tôi một lúc, đột nhiên nói. Sao? Sợ Tử Kiện nhìn thấy à? Tôi gật gật đầu suy nghĩ một chút, thấy ngượng ngùng, lại lắc lắc đầu. Trung Nguyên cười. Tiếc thật, Tử Kiện nó thấy hết rồi. Đối với hành vi làm hại người này của Trung Nguyên, tôi chỉ có thể khiển trách và khinh bỉ cực độ trong lòng. Vậy sao người không gọi ta dậy? Anh có gọi mà, em không chịu tỉnh. Không những vậy, hắn còn cười xấu xa nhìn tôi. Em còn chủ động yêu thương ôm ấp cơ. Chết đi, chuyện dọa người như vậy ta làm được sao? Tôi thực hận không có một tia sét nào đánh cho tôi mất trí đi. Chuyện hôm qua tôi chỉ nhớ là sau khi mình đi vệ sinh về, bước vào phòng, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi hoàn toàn không nhớ. Tuy rằng lời của Trung Nguyên chẳng đáng tin, nhưng nghĩ tới cảnh đó, tôi chủ động yêu thương ôm ấp chui vào lòng hắn, tôi lại thấy tởn da gà. Trời ơi, đùa người vừa thôi. Tôi vừa định nói chuyện, ở ngoài cửa lại nghe truyền vào tiếng ồn, còn có người nói gì đó rất khẽ. Tôi nín thở đi tới cửa, giật cửa phòng. Ba nam ba nữ đang chen nhau, biểu tình đứa nào đứa đấy đáng khinh như nhau, làm tôi không chịu nổi. Nhất là Tử Kiện lại cũng theo bọn họ mà góp vui. Lo sợ bọn họ nghe lén, người đông thế mạnh, tôi không dám làm gì. Huống chi tôi còn sợ Trung Nguyên tâm huyết dâng trào, nói mấy cái chuyện bậy bạ. Cho nên tôi chỉ dám trừng mắt liếc họ một cái, sau đó chạy trối chết ra khỏi phòng. Thế là chuyến đi thực tiễn đầy chờ mong của tôi được mở màn bằng một buổi sáng hỗn loạn. Ăn xong điểm tâm, 8 người chúng tôi thuê 2 chiếc thuyền đi vào hồ của trấn Bạch Dương. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là làm quen với tình hình cũng như mọi vật tại trấn. Thuyền gỗ thuê ở nhà nông ngay bên cạnh, có 2 tay chèo. Chúng tôi chia làm 2 tổ, tôi, Tứ Cô Nương, Lục Tử Kiện, Trung Nguyên trên một thuyền, những người khác ở thuyền còn lại. Trong mấy người chỉ có Tử Kiện và người qua đường Giáp là có vẻ biết chèo, còn những người khác đương nhiên chỉ quấy đảo loạn xạ. Thời tiết hôm nay thực sáng sủa, tuy rằng là mùa hè nhưng trên hồ gió lạnh thoang thoảng, cũng không có quá nóng, trời rất xanh, ánh hồ cũng xanh, tâm tình sảng khoái. Mặt hồ rộng lớn yên tĩnh, gió nhẹ làm cho những gợn sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền, nổi lên mấy bọt khí nhỏ. Như những đứa trẻ bướng bỉnh, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, âm thanh ào ào làm cho lòng người yên tĩnh. Phong cảnh chỗ này không quá mỹ lệ, không quá mị người, giống như một cô gái thanh lệ bình thường, thân thiết mà nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi không khỏi bị phong cảnh làm cho say mê, cởi giày thả chân vào trong nước. Nước hồ xanh mát mềm mại làm cho tinh thần dễ chịu. Tôi thư thả nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác giải thoát của linh hồn. Tự nhiên bên tai chuyển đến tiếng rắc quen thuộc. Chắc chắn thằng cha Trung Nguyên lại chụp ảnh. Hắn thật kỳ cục, rõ ràng bản thân có máy chụp hình mà chưa bao giờ thấy dùng, lần nào cũng giơ di động lên chụp. Tôi mở to mắt nhàm chán liếc hắn một cái, đã thấy hắn lúc này đang đóng băng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt nước. Tôi thấy lạ, cũng theo ánh mắt nhìn xuống thì thấy một đôi chân trắng nõn. Lúc này đôi chân kia đang hưng phấn hơ hơ trong nước, gạt những bọt nước nổi lên. Dưới ánh mặt trời nhìn đến chói mắt, hai chân ướt nước lấp lánh, mắt cá chân tinh tế, cơ thể khỏe mạnh, móng chân mượt mà. Cặp chân kia không của ai khác, chính là của tôi. Tôi ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng giơ hai chân lịch sự khép bên mép thuyền. Thuyền nhỏ chạy nhẹ trên mặt nước, chân tôi tẩm trong nước làm xuất hiện những làn sóng nhộn nhạo kéo tới đuôi thuyền. Trung Nguyên làm như bị trúng tà, nhìn đăm đăm. Tôi thấy bờ môi hắn đờ ra, ít hầu giật nhẹ. Tôi bắt đầu lo lắng hắn bị cảm. Tuy rằng trên mặt hồ có gió lạnh không nóng, nhưng uy lực của ông mặt trời không nhỏ, nhất là mấy tia tử ngoại giết người nướng tới nỗi tôi không dám mở mắt quá lớn. Tôi tốt bụng nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay hắn. Này, ngươi làm sao vậy? Trung Nguyên khôi phục tinh thần, hắn rời ánh mắt quay qua nhìn tôi một cái, lập tức xoay mặt chuyển hướng nhìn về phía xa. Ngạc nhiên, trên mặt hắn hiện lên một mảng hồng hồng. Tôi không tin nổi, day day mắt nhìn lại. Đúng là vẫn có, thế giới này đúng thật là nhiệm màu mà. Nhưng ngay lập tức tôi hiểu được, cái tên Trung Nguyên da mặt còn dày hơn tường thành, có thể làm cho hắn đỏ mặt, chắc chỉ có sinh bệnh thôi. Xem ra cái thằng cha này đúng là cảm nắng. Thế nên tôi lục lọi trong ba lô, lấy ra một bình nước thuốc đưa cho hắn. Uống cái này đi. Em cho anh uống cái gì đấy? Phản ứng ngu ngốc phát sinh từ Trung Nguyên là chuyện lạ, hay là hắn đánh mất hồn ở đâu? Trung Nguyên nắm cái bình trong tay nhìn một lúc, sau đó đưa cho tôi, không mặn không nhạt. Cảm ơn. Hắn dương mắt nhìn tôi, ánh mắt lại như có như không đảo qua hai chân tôi. Tôi rụt chân, không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Các loại cảm giác xấu hổ này không phải tự tôi thấy, mà là Trung Nguyên gây ra. Tôi không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nhưng thần sắc cứ là lạ, làm tôi tự dưng cũng xấu hổ theo. Thật không hiểu tại sao cảm xúc của hắn lại có bệnh lây lan như thế. Trung Nguyên vẫn như cũ, hai mắt cứ vô tình nhìn quấn lấy hai chân, làm tôi ho khan, cố gắng nói: Cái này chân của ta đẹp lắm hay sao? Thực ra tôi không có ý tự sướng, nếu đi so mặt với người khác thì tôi có điểm yếu, nhưng nếu so chân thì không bao giờ thua. Rất nhiều người khen chân tôi đẹp ơi là đẹp. Tuy rằng tôi thấy đẹp cũng không ăn được, nhưng đẹp thì vẫn hơn xấu. Trung Nguyên nhợt nhạt nhếch miệng cười, cười tới mê hồn. Tôi nghi ngờ hắn không có cảm nắng, chúng ta thì đúng hơn. Hắn thoải mái nhìn chằm chằm chân tôi mà đánh giá, khẽ gật đầu đáp: đúng là rất đẹp. Tuy không khí vẫn kỳ dị như cũ, nhưng được Trung Nguyên khen một câu cũng không dễ gì, tâm tình tôi tốt hơn hẳn. Trung Nguyên vẫn như cũ, ánh mắt thoát tối loại vụt sáng, hoàn toàn là bộ dáng chúng ta hạng nặng. Bình nước thuốc của tôi không cứu nổi nữa rồi. Rất lâu sau, khi tôi bị người nào đó đẩy ngã xuống giường, bị hắn hôn đến mỗi ngón chân, lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, hóa ra là chân đẹp cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiểu Nhị cũng đã từng nói: đầu gỗ, mày chỉ bằng một đôi chân có thể kích thích được người ta đấy. Cái này hoàn toàn không phải là vô lý, bởi vì trên thế giới có một loại bệnh là bệnh yêu chân, mà Trung Nguyên đúng là cái tên mắc bệnh nhẹ. Chương 19. Trung Nguyên lấy lý do bị cảm nắng và chúng ta nằm ở mui thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Tôi dựa vào phía bên ngoài, mắt đờ đẫn nhìn Lục Tử Kiện chèo thuyền. Tử Kiện lúc này đã buông chèo, đang đỡ một cành trúc lòa xòa xuống từ trên cao. Mặt hồ trở thành một khung nền thiên nhiên hoàn hảo. Anh đứng trong khung nền đó, nhìn càng cao lớn, uy mãnh, phong thái tuấn lãng, ánh mắt nhìn sang ánh nắng ngày hè vào làn da rám nắng, cả người anh tỏa ra khí khái nam nhi, đặc trưng cùng tinh thần phấn chấn. Tôi nhìn chằm chằm Hướng Tử Kiện, miệng há ra. Lúc này Trung Nguyên đã đi qua đây, một tay cong lên, không hề khách khí mà khoác lên vai tôi. Hắn lười biếng nói: "Đẹp lắm à?" Tôi nhìn đến thất thần, không nghĩ ngợi gì, liền nói: "Rất đẹp." Trùng Chết Tiệt thỏ thẻ bên tai tôi nhẹ nhàng: "Đẹp cũng không có phải của em." Tôi tức giận xoay người chừng hắn, thuận tiện gạt cái tay kia ra. Trung Nguyên đắc ý cười: "Sao, anh nói trúng tim đen à?" Tôi vừa thẹn vừa giận, lại không biết cãi như thế nào. Cái tên này đúng thật là nói trúng chỗ đau của người khác. Tôi dựa vào mui thuyền, nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh. Lục Tử Kiện là người có nội tâm, đối với chuyện tình cảm có chút không hiểu. Nếu trông chờ anh ấy chủ động tới gần tôi là điều không tưởng. Được rồi, xem ra mình cũng phải dùng cách nào mạnh mẽ hơn mới được. Nghĩ tới đây, tôi mở to mắt đứng dậy, tới cạnh mạn thuyền, làm bộ nhìn ngắm cảnh đẹp bên hồ, không thèm nói chuyện mấy câu với Tử Kiện. Tôi đột nhiên đứng thẳng người, làm bộ vô ý trượt chân ngã ra ngoài thuyền. Sau một cái lảo đảo, tôi rơi ra khỏi thuyền, thẳng ùm xuống nước. Trong nháy mắt rơi xuống, tôi thê lương cất cao giọng hét lên: "Tử Kiện, cứu em!" Nói xong liền thành thật rơi tõm xuống, ngoan ngoãn chờ cứu viện. Thật là tự bội phục chính mình, trong khoảnh khắc ngắn như vậy lại nghĩ ra một kế hoàn hảo. Nói coi, bản thân tôi khả năng bơi lội cực kỳ tốt, nhịn thở trong nước có khi đến 30 phút. Đương nhiên, bây giờ không được lộ ra cái tin này, phải làm bộ là không biết bơi. Sau đó, chờ đợi Tử Kiện cùng tới diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân. Tưởng tượng cảnh anh ấy lo lắng nhảy xuống nước cứu tôi, sau đó tôi mãi vẫn chưa tỉnh, rồi sau đó là màn hô hấp nhân tạo. Thế là chúng tôi bắt đầu bước thực hiện của việc hẹn hò. Kế tiếp, chuyện tình yêu sẽ tốt thôi. Nào là có ơn phải trả, nào là lấy thân báo đáp, tình chàng ý thiếp bla bô lô gì đó. Tôi nghĩ như vậy, ở trong nước dẫy dẫy hai cái, bắt đầu chờ anh hùng tới. Quả nhiên chẳng bao lâu đã có người đưa tôi lên khỏi mặt nước. Tôi nhắm chặt mắt, tứ chi vô lực, mặc kệ người kia ôm, lồng ngực của Tử Kiện thật rộng lớn đến chảy nước miếng. Tôi bị đưa lên thuyền, sau đó có người ấn ngực ép cho nước trong người trào ra. Tôi cũng thuận theo ói ra mấy ngụm nước, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Phía trên thuyền, tiếng nói của Tử Kiện vang lên: "Trung Nguyên, sao Mộc Đồng còn chưa tỉnh? Có cần hô hấp cho em ấy không?" Tiếng nói của Trung Nguyên cách tôi rất gần: "Để tao thử coi." Tôi tự nhiên tỉnh ngộ, người cứu mình là Trung Nguyên. Trung Nguyên, Trung Chết Tiệt. Tôi mở choàng mắt, nhìn thấy Trung Nguyên đang cúi đầu xuống. Tôi liền lấy tay che miệng hắn lại, hắc hắc cười nói: "Không, không cần đâu, ta không sao." Trung Nguyên nhìn thấy tôi mở mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó liền hất mạnh tay tôi, nổi giận đùng đùng: "Thực ra từ đầu đến cuối em cũng không sao chứ gì?" "Đâu có." "Đầu gỗ." Trung Nguyên dí sát mặt vào, trong mắt như nổi lửa: "Đùa kiểu này, xảy ra việc gì em có biết không?" "Kỹ năng bơi của ta rất tốt, người không cần lo lắng." "Em..." Ngực của Trung Nguyên phập phồng rất nhanh, đúng là hắn rất giận. Hắn dừng một hồi lâu mới hung tợn nói tiếp: "Tốt, coi như anh hiểu chuyện. Em chết hay sống từ giờ không liên quan đến anh nữa." Hắn nói xong hầm hầm đi về phía đuôi thuyền ngồi xuống, không nói gì nữa. Tôi bị hắn tức giận cũng nóng máu, xoay đi không thèm nhìn hắn, lại thọc chân vào trong nước, nhàm chán nghịch nước hồ. Lục Tử Kiện gãi gãi đầu, hết nhìn tôi lại nhìn Trung Nguyên. Đại khái là không hiểu tại sao tôi với hắn lại gây nhau. Đừng nói anh ấy, ngay cả tôi còn không rõ. Vốn chỉ là đùa, nói xong lại phát hỏa. Tôi cũng ít khi thấy Trung Nguyên bộc phát như vậy. Cái thằng cha này tuy biến thái nhưng tính tình cũng vẫn còn khá lắm. Mẹ của hắn đúng thật là kỳ diệu thật. Tử Kiện do dự một lúc, rốt cuộc nói: "Mộc Đồng, Trung Nguyên cũng là muốn tốt cho em mà." Tôi vừa định nói chuyện lại nghe đầu kia Trung Nguyên quay lại hướng Tử Kiện quát: "Mày im đi, về sau không cần nói chuyện với cô ta nữa." Tử Kiện sửng sốt một chút, quả nhiên ngậm miệng lại. Tôi nhất thời càng tức hơn: "Trung Nguyên, ngươi khi dễ ta còn chưa tính, ngươi tại sao còn muốn khi dễ cả Tử Kiện? Anh ấy làm gì chọc giận ngươi?" Đầu tôi bốc khói, giống ngược lại: "Việc này liên quan gì tới Tử Kiện?" "Anh cùng Tử Kiện nói chuyện, liên quan gì đến em? Tôi cứng họng, thẹn quá hóa giận thành câm miệng. Đấu võ mồm không phải là sở trường của tôi, cho dù đối phương ở trạng thái cảm xúc nào. Huống gì Trung Nguyên hiện đang trong tình trạng phát hỏa tới phát nổ. Không khí nhất thời đông cứng, bốn người đều không nói chuyện. Tiếng thuyền lướt ào ào trên mặt nước, chậm rãi đi vào giữa đám hoa sen. Từng đợt hương sen thơm ngát bay vào mũi, khiến cho lòng tôi yên tĩnh được một ít. Nhưng tinh thần vẫn rất uể oải. Tôi cúi đầu hái một cái lá sen lớn gần đó. Tứ cô nương lấy một cái lá sen to đội lên đầu, nhìn rất mắc cười. Nó ngồi cạnh tôi, trong lòng ôm một mớ đài sen to vừa bóc ăn, còn hỏi tôi có ăn không. Tôi lắc lắc đầu, tôi không có cái tâm tình đó. Đúng là cái đồ ngốc. Tai tôi rất thính, tóm được cái lời nói xấu mình, hỏi ngược lại: "Này, mày nói gì đấy?" Tứ cô nương nhìn thẳng tôi quang minh chính đại: "Ta nói mày ngốc đấy. Trung Nguyên thật là tội nghiệp." Hey, tại sao ai cũng nói dùm cho hắn vậy? Tứ cô nương dùng một cái đài sen gõ lên đầu tôi. Bởi vì người ngoài thì tỉnh, người trong cuộc thì u mê. Người khác đều biết Trung Nguyên làm gì, còn mày lại đối xử với hắn như thế nào? Tôi tóm lấy cái đài sen trong tay nói: "Nói vậy là sao? Tao toàn thần bắt nạt, tao toàn thấy nó bắt nạt tao không?" Tứ cô nương lấy một cái đài sen khác tiếp tục gõ, gõ tới nỗi tôi ngờ luôn. Nó nói: "Xin mày, Trung Nguyên tưởng mày ngã xuống nước, lao theo cứu, được chưa? Lúc ấy tao sợ quá, may mà hắn phản ứng mau lẹ. Mày nói kỹ năng bơi của mày rất tốt, nhưng chúng tao không biết. Lúc ấy nhìn chỉ thấy mày sơ ý trượt chân, có thể nguy hiểm tính mạng. Ai biết là hóa ra mày giỡn đâu. Người khác lo mày lại thành xen vào chuyện của người ta. Huống chi đây là Trung Nguyên, tao còn muốn chặt hai chân mày luôn đây này." Tao quá đáng thật thế á? Còn không nữa, mày dám nói không? Nói nữa đi. Nói mày không giỡn, nói mày không quá đáng, nói mày không phụ sự lo lắng của người khác, nói mày không đùa dai, không để ý cảm nhận của người khác. Thử đi, nói đi. Tôi thành thật cúi đầu nhận lỗi: Tao sai rồi." Tứ cô nương liền thu đài sen lại, tiếp tục bóc hạt sen ăn. Tôi đột nhiên phát hiện ra mình giỡn có quá đáng thật. Kỳ thực chuyện liên quan tới mạng người đều là nguy hiểm khẩn cấp. Trung Nguyên có ý tốt cứu tôi, tôi chưa nói cảm ơn lại còn ghét hắn vì xen vào chuyện người khác. Hơn nữa, đùa như vậy cũng không đúng, để người khác lo lắng, còn mình thì vui sướng nhởn nhơ. Tôi thật sự là vô sỉ, quá là vô sỉ. Ông trời ơi, con sai. Thế là tôi túm lấy tay áo tứ cô nương, nước mắt đang muốn trào ra: "Tao xin lỗi mọi người." "Đi đi, ai khiến mày xin lỗi? Mày đi mà giải thích với ai không biết sao? Tránh xa tao ra." Sau khi bị tứ cô nương ghét bỏ, tôi đứng lên, chột dạ lê từng bước về phía Trung Nguyên. Chương 20. Tôi đi đến đuôi thuyền, cẩn thận ngồi bên cạnh Trung Nguyên. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, phụng phịu ngẩn ngơ nhìn ngắm chằm chằm mặt nước. Quần áo trên người chúng tôi đã bị mặt trời hong khô, nhưng gió lạnh thổi tới, tôi thật sự không nhịn được hắt xì một cái. Trung Nguyên giật mình không nói chuyện. Tôi cọ cọ mũi, cười hì hì, lắc lắc cánh tay hắn nói: "Cái kia, thực ta xin lỗi." Trung Nguyên vẫn phụng phịu như cũ, không nói chuyện, cũng không thèm nhìn tôi. Tôi biết là hắn rất giận, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta biết người tốt với ta mà, ta rất không hiểu chuyện, ta sau này sẽ không như vậy nữa, ngươi đừng giận nữa được không?" Trung Nguyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên thân thuyền, như trước không nói gì. Tôi cắn chặt răng nói: "Hay là ngươi trừ tiền lương của ta đi." Trung Nguyên đột nhiên xoay mặt đưa lưng về phía tôi, bờ vai hắn rung lên một chút, chắc là đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng. Cái hình dáng này của hắn như quyết tâm tuyệt giao, làm cho tôi rất sợ. Tôi thật sự đắc tội to rồi, đến cả tiền lương cũng không làm cho hắn nguôi giận. Trời ơi, phải làm sao đây? Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới phía trước. Tôi nhìn thấy bên cạnh có đài sen, thuận tay hái lên. Ai biết được cái đài kia lại rất dài, tôi hái mãi không được, bị nó lôi về phía trước, làm tôi muốn rơi xuống nước. Trung Nguyên kịp thời đưa tay qua, kéo cả tôi lẫn đài sen trở về thuyền. Một lần nữa ngồi yên ổn, hướng hắn nịnh nọt: "Cảm ơn ngươi." Trung Nguyên lại lạnh lùng không nói gì, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo. Không phải nói chứ, cái mặt phẳng phụng phịu của hắn thoạt nhìn có trông cũng đẹp trai. Đương nhiên bây giờ không phải lúc thưởng thức cái đẹp. Tôi nắm lấy đài sen, lấy lòng Trung Nguyên. Này, ngươi có ăn hạt sen không? Không trả lời, tôi bóc một hạt, bỏ nhân xanh bên trong, sau đó đưa tới gần miệng hắn. Ăn đi, ăn đi. Trung Nguyên kiêu ngạo, rốt cục nhịn không được trước sự mê hoặc của hạt sen thơm mát, há mồm ra ăn. Tôi giống như được ân xá, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục bóc vỏ, bóc nhân, đưa đến tận miệng hắn. Hắn lại không chút khách khí, há mồm ăn luôn, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Sao lại có người khó dỗ như vậy không biết. Tôi cẩn thận bóc hạt sen cho hắn, hy vọng hắn thấy tôi phục vụ tận nơi mà bớt giận. Đáng tiếc là cái tên kia lại như cái bàn đá, ngoại trừ ăn hạt sen miệng động đậy mấy cái, biểu tình trên mặt chẳng có biến hóa gì, coi chữ như vàng, một câu cũng không có nói. Tôi dần dần thấy bực mình, suy nghĩ thử coi có biện pháp hay không. Lúc này thuyền của bọn tiểu nhị cũng đi về hướng này, cách chúng tôi rất gần. Tiểu nhị đứng ở đầu thuyền nhìn tôi với Trung Nguyên, cao giọng la lớn. Tao nhìn thấy hết rồi nhá. Tay tôi run lên, một hạt sen rơi tõm xuống nước. Tiểu nhị lại hưng phấn. Hai người nhá, vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà đầu gỗ à, mày cũng nên chú ý một chút, Lục Tiểu Công đang nhìn kia kìa. Tôi lập tức thấy không tự nhiên, mặt cũng đỏ lên, giống như hai chúng tôi đang làm gì vậy, giống như hình như là quá mức thân mật. Đang do dự, Trung Nguyên lại thản nhiên quét mắt nhìn tiểu nhị một cái, không thèm để ý nói. Đừng để ý cô ấy, chúng ta tiếp tục. Tiểu nhị, mày làm tốt lắm. Trung Nguyên rốt cục cũng mở miệng. Thế là tôi cũng không chấp nó nữa, xoay qua cố gắng hầu hạ vị đại gia. Tôi vừa bóc hạt sen, vừa nịnh nọt. Trung Nguyên, ngươi không tức giận nữa chứ? Tôi cảnh giác hỏi. Việc gì? Cái gì đấy? Trung Nguyên không nói, lại nhếch miệng, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh. 5 phút sau, trên đầu tôi đội lệch một cái lá sen to đùng, miệng ngậm một cái đài sen rất dài, hai tay trụm trụm trước ngực theo bộ dáng của cún con, nhìn thẳng vào màn hình di động. Trung Nguyên giơ di động cười tủm tỉm. Đầu gỗ, cười đi. Thế là tôi nhếch miệng, còn không quên cắn chặt cái đài sen, sau đó cười đến thê thảm. Cạch một tiếng, di động của Trung Nguyên đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử này của tôi. Lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện dọa người, mỗi lần như vậy tôi đều ghi nhớ bộ dáng mất mặt của mình vào trong não. Chỉ có lần này bị người ta chụp trong di động, cho nên mới nói lần mất mặt này của tôi đúng là xuất chúng, đột phá, thay đổi bản chất. Tôi nhìn tấm ảnh bấn loạn khiến người ta rơi nước mắt trong di động của Trung Nguyên, hoàn toàn hỗn loạn. Sau này khi tôi để kết hôn với thằng cha này, hắn cực kỳ tàn ác, đem tấm hình cún con của tôi ra rửa, đóng vào khung gỗ, sau đó đem khung đóng vào đầu giường, mỗi ngày sắp đi ngủ đều chiêm ngưỡng. Qua mấy ngày ở chung, tôi rốt cục thấm thía những lời Tử Kiện nói. Bạn cùng phòng của anh toàn là quái nhân. Tử Kiện với Trung Nguyên thì khỏi nói, ngay cả người qua đường Giáp và người qua đường Ất cũng làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai anh người qua đường này đều là sinh viên học viện máy tính, nhưng họ lại là người theo trường phái cực đoan. Người qua đường Giáp là một thiên tài hacker. Hacker tới trình độ nào tôi không rành, nhưng nhìn biểu hiện lúc Trung Nguyên kể chuyện anh ấy làm hacker rất khen ngợi, nên tôi tin ngay. Trung Nguyên là thằng cha hư hỏng, nhưng lời nói của hắn rất có uy lực. Ánh mắt của hắn vốn nhìn lên trời, có thể được hắn khen ngợi chắc chắn phải là rất tốt. Bản thân Trung Nguyên miễn cưỡng cũng có thể là một hacker, vượt tường xâm nhập gì gì đó cũng dễ dàng. Nghe nói người qua đường Giáp từng bị hắn đột nhập tài khoản, nhưng hình như không thành công. Lại nghe nói trước kia Trung Nguyên bị ba hắn bắt học đủ thứ môn, thượng vàng hạ cám gì gì đó, trong đó bao gồm có cả máy tính. Nói như vậy thì Trung Nguyên cũng được coi như bác học, đương nhiên giống bác học hơn cả bác học. Còn một người nữa chính là người qua đường Ất. Nếu nói người qua đường Giáp là thiên tài thì người qua đường Ất là kỳ tài. Người này ngoại trừ ngành sản xuất máy tính không có hứng thú ra, rất nhiều lĩnh vực khác đều biết đến, từ thiên văn tới văn hóa phục hưng, từ xem bát quái tới các loại ảo thuật quốc tế, chỗ nào cũng thấy anh ta sở mó. Anh chàng không những bác học còn tham gia văn nghệ. Kết quả văn nghệ của anh ta chính là viết ra một cuốn sách nhỏ. Trong sách đó, anh ta lấy tinh thần cầu tiến, luôn tìm tòi cái mới mà nghiên cứu sáng tạo, cùng với tinh thần bấn loạn gì gì đó, nói chung là mù mắt. Quyển sách nhỏ có tên là Sổ tay diễn X hoàn toàn. Trong cuốn Sổ tay diễn X hoàn toàn này, người qua đường Ất đem diễn X chia làm 4 bậc, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cấp cho cốt. Sơ cấp diễn X tổng kết một câu như sau: diễn X giả dạng làm ngốc X, trung cấp X. Tổng kết một câu: vì diễn X mà diễn X. Cao cấp diễn X tổng kết là: ở xa không nhìn diễn X, ở gần nhìn diễn X. Cấp cho cốt lại tổng kết là: người khác làm như vậy là diễn X, mình như vậy cũng sẽ không phải là diễn X. Nói tóm lại là XXII muốn thần kinh cả cái đầu người đang diễn đọc cho các bạn nghe. Tôi muốn ngất trên cành quất. Từ đó tôi bắt đầu đưa hai vị sư huynh này lên bàn thờ mà vái. Bọn họ quả là thiên tài. Lúc này Trung Nguyên đang chậm rãi ăn dưa hấu. Ăn không để ý hỏi: đầu gỗ, em không sùng bái anh à? Tại sao ta phải sùng bái ngươi? Sau này em sẽ biết tại sao. Sau này từ một số người quen tôi mới biết được nguyên tắc tồn tại trong ký túc xá của Trung Nguyên chỉ có 4 câu: không so bóng rổ với Lục Tử Kiện, không so máy tính với người qua đường Giáp, không so diễn X với người qua đường Ất, không so cái gì cũng đừng so với Trung Nguyên, vô đối. Buổi tối chú đầu bếp còn nói tưởng chúng tôi đã ăn hết, vì thế phái Trung Nguyên đi mua. Là đối tượng áp bức trường kỳ của thằng cha này, tôi cũng bị bắt đi cùng. Từ chỗ chúng tôi tới tiệm tạp hóa gần nhất khoảng 15 phút, ở giữa phải đi qua một rừng cây nhỏ. Tuy rằng hôm nay có trăng, nhưng trong rừng tiếng gió thổi ù ù, da gà da ngỗng nổi hết lên. Bám chặt sau Trung Nguyên, Trung Nguyên đi một lúc xoay người nhìn tôi hỏi: sợ à? Tôi thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn, lảo đảo một chút đáp: không, không có. Vậy đi thôi. Trung Nguyên hành động rất nhanh, tôi kéo tay tôi không rút lại được, đành phải để mặc hắn kéo đi. Lẽo đẽo bên cạnh hắn, kỳ lạ, quả nhiên tôi không thấy sợ nữa. Xem ra cái tên Trung Nguyên này còn có tác dụng trừ tà, vì hưởng ứng sự tiết kiệm của dầu bếp sử dụng được nhiều, tương mà chúng tôi dùng là hàng rời. Người bán ở tiệm tạp hóa nhìn là một cô gái mũm mĩm, thấy Trung Nguyên thì ngượng ngùng cười, sau đó mang đủ các loại tương, bình to bình nhỏ, bình đứng bình ngồi trong quán mang ra. Cô gái này vừa đổ tương ra mắt vừa đảo về phía chúng tôi. Trung Nguyên mặt không đổi sắc nhắc nhở: cô đổ tương ra ngoài kia kìa. Cô gái mặt đỏ bừng nhanh chóng đứng dậy rồi lại đưa tương cho chúng tôi. Mặc dù trong tay vẫn còn dính tương, nhưng cô vẫn phải cười ngốc với Trung Nguyên một cái, tay vẫn còn đưa lên vuốt tóc. Lúc trở về, cô gái bán tương lưu luyến không rời, tiễn chúng tôi ra tận cửa, đứng thật lâu mới quay vào. Tôi một tay ôm bình tương, một tay ôm bụng cười: Trung Nguyên, người ta coi trọng người đó nha. Trung Nguyên mặt lạnh te, không nói chuyện. Tôi càng được thể kéo kéo tay hắn cười nói: hay là ngươi cưới cô ấy đi, xem con gái nhà người ta hiền lành chưa, chúng ta được những 2 cân tương đây này. 2 cân tương là bán cho mình liền à? Cũng không phải, ta nói vậy không phải là muốn tốt cho nhà ngươi hay sao? Trung Nguyên đột nhiên siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tới nỗi phát đau. Tôi chỉ đành bấm bụng năn nỉ xin tha. Hắn lại cầm cánh tay tôi kéo lại gần, cúi đầu âm trầm nhìn tôi: vợ của anh tự nhiên biết. Tôi cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện của hắn và biểu tình này không có ăn nhập gì với nhau. Một câu trần thuật vô nghĩa như vậy, tại sao lúc nói hắn lại nhìn tôi quỷ quái, nhìn tới nhìn lui, nỗi sợ run trong lòng, cứ cảm thấy hình như hắn đang tính kế âm mưu gì đó với mình vậy. Tôi ho khan một tiếng, cúi đầu định rút tay về. Bàn tay của Trung Nguyên rời khỏi cổ tay, chuyển sang trực tiếp nắm tay, siết chặt. Lần này tôi không phản kháng, bởi vì tôi nhận ra lại đi qua rừng cây nhỏ âm u. Ánh trăng sao chiếu xuống cùng bóng loang lổ của một cây cối nhìn có vẻ dữ tợn. Tôi rụt vai, vừa định nói gì đó thì nghe thấy từ trong rừng cây sâu thẳm cách đó không xa truyền đến tiếng lạ lạ. Hình như là 2 người, một nam một nữ, bọn họ đều bị thương hay gì đó, rất khổ sở rên rỉ. Tôi rất hiếu kỳ, duỗi thân nhóng cổ định coi chuyện gì, liền bị Trung Nguyên lôi kéo đi, bước chân nhanh hơn rất nhiều. 2 chân ngắn của tôi cứ thế bị hắn lôi đi sành sạch. Âm thanh rên rỉ đứt quãng, dần dần cách xa. Cả hai chúng tôi đã ra khỏi rừng cây. Trong nháy mắt bước ra, tôi đột nhiên giác ngộ. Cái tiếng vừa rồi, không phải là có người đã đánh giã chiến trong rừng cây chứ? Ai dạ, phong tục ở đây thật là phóng khoáng. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái thứ âm thanh này tại hiện trường, cho nên máu lên não có hơi chậm. Bây giờ mới ý thức được rồi thì hai má nóng bừng. Thật là tôi là người thuần khiết lắm mà. Sao rồi, bây giờ mới thấy ngượng à? Trung Nguyên quay ra hỏi. Quả nhiên tôi đoán đúng. Tôi đành cúi đầu không biết nói gì cho phải. Trong óc toàn là thứ âm thanh a ư, hiện trường, uyên ương hoang dã. Tôi phát hiện hóa ra học sinh lý hồi trung học thật là quá trừu tượng. Cứ như vậy tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa bị Trung Nguyên tha về chỗ ở. Một đám người đang ngồi trước vỉa hè, nhìn thấy chúng tôi về, bọn họ liền trưng ra vẻ mặt mờ ám. Tôi còn đang buồn bực, còn nghe thấy tiểu nhị lầu bầu. Bàn tay to nhỏ, tam đầu gỗ, làm sao mặt mày đỏ bừng như vậy? Lúc này tôi mới ý thức được tay còn bị Trung Nguyên nắm, thế là vội vàng rút lại. Lão đại cười tủm tỉm phụ họa. Này, nắm tay nói làm gì? Người ta là yêu đương mà. Người qua đường giáp thuận tay nhặt lên chiếc đũa trên bàn, cầm đũa nói. Alo, bạn Trung Nguyên, tôi xin phỏng vấn một chút. Cảm giác yêu thương yêu đương của bạn nó như thế nào? Nói xong, đưa đũa tới trước mặt Trung Nguyên như là chiếc micro. Tôi còn vốn tưởng rằng Trung Nguyên sẽ vô tình mà đẩy cái đũa ra, không ngờ hắn lại để yên, nhẹ nhàng nhếch miệng lên cười, đáp gian. Thực mềm, rất thoải mái. Tôi nổi điên, đầu óc nóng lên, không dùng não suy nghĩ một giây nào đã thốt lên. Thực mềm, thực thoải mái, người cho ta là băng vệ sinh sao? Một đàn quạ đen bay qua, xếp thành chữ bấn loạn rồi lại bấn loạn. Chương 21. Tối hôm qua, tôi ngủ xoay đầu về phía quạt điện. Sáng nay thức dậy thấy đầu óc rất nặng, cả người nóng ran, nói đơn giản là bị cảm. Trong mùa hè nóng bức mà bị cảm thì đúng là chuyện vừa dễ sợ, vừa buồn hết sức. Thế là tôi đành ở lại đại bản doanh, nhìn những người khác ngồi thuyền mà đi. Trung Nguyên cũng ở lại, tại vì hắn phải sửa tư liệu gì đó. Tôi bị hắn bắt uống 2 bình song hoàng liên khẩu. Nói thật chứ cái này không phải là cho người uống, nhưng Trung Nguyên nói nếu tôi không uống sẽ không cho ăn dưa hấu. Cái tên này rất đê tiện, lại lấy chuyện như vậy ra mà uy hiếp tôi. Uống thuốc xong, tôi ngồi một chỗ ôm nửa quả dưa hấu, dùng muỗng nhỏ xúc ăn. Vừa nhìn Trung Nguyên ở bên cạnh sửa tài liệu, bản thân mình ngồi ăn, nhìn người khác làm việc, cảm giác nó cũng thật sảng khoái. Đáng tiếc là không hoàn mỹ, mỗi khi Trung Nguyên nghiêng đầu há miệng, tôi lại phải thức thời xúc một muỗng lớn đút cho hắn. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý được hầu hạ, tôi thực muốn đem nửa quả dưa kia đập vào đầu hắn, tất nhiên là không dám. Chú đầu bếp không có việc gì, chạy tới tán chuyện với chúng tôi. Chú quan sát một lúc rồi hỏi, hai đứa mày, chừng nào kết hôn? Tôi đang ngậm dưa hấu trong mồm suýt nữa thì nghẹn. Chú ơi, chú nghĩ hay quá, cái này làm sao có thể? Trung Nguyên lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp, mỉm cười đáp, tạm thời chưa định kết hôn ạ. Tôi không thể không cảm thán, cái thằng cha này thủ đoạn cao hơn mình, bị người ta hiểu lầm còn bình tĩnh như thế. Đáng tiếc tôi không như vậy được, xoa xoa miệng, u oán nói với chú ấy, Chúng cháu không phải như mọi người nghĩ. Chú đầu bếp phi thường khinh thường, cười khẩy một tiếng, hình như hoàn toàn không thèm tin lời tôi nói. Trung Nguyên ghé vào tai tôi, tủm tỉm, biết tại sao anh không giải thích chưa? Lúc này chú đầu bếp ho khan 2 tiếng, nói không quấy rầy nữa, rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại tôi không có đường chối cãi, ngồi đực mặt. Trong giây phút đó tôi bi thảm phát hiện chuyện giữa tôi và Trung Nguyên không thể giải thích rõ, chỉ có cách duy nhất là hắn tìm bạn gái hoặc tôi tìm được một bạn trai. Trong 2 cách đó, tôi cân nhắc một lúc, phát hiện Trung Nguyên tìm bạn gái dễ dàng hơn. Dù sao hắn cũng là tai họa, người thích hắn nhiều lắm, ngay cả cô bán tạp hóa cũng thương nhớ hắn. Nhưng tại sao Trung đầu gỗ này cũng chưa có bạn gái? Tuy nhiên chuyện này hắn chưa có nói qua, nhưng cùng hắn tiếp xúc nhiều như vậy, có thể dùng từ như hình với bóng để hình dung. Nếu hắn mà có bạn gái thì hẳn là tôi cũng biết. Tôi đột nhiên nhớ ra Trung Nguyên từng xem sách tâm lý tình yêu trong thư viện, lại thông qua tôi mời tứ cô nương tham gia thực tiễn. Như vậy đáp án hình như đã có. Tôi vuốt cằm suy nghĩ xa xôi một lát, nghiêm túc nói với Trung Nguyên, Trung Nguyên, hay là người giúp ta theo đuổi Tử Kiện, ta giúp người theo đuổi tứ cô nương. Em nói cái gì? Tôi đọc ra tín hiệu nguy hiểm trong mắt hắn. Tôi đoán chắc là chuyện riêng của hắn bị tôi biết, nên thẹn quá hóa giận. Vì thế thoải mái vỗ vỗ vai hắn, hào sảng cười nói: thực ra tâm tình của ngươi đối với tứ cô nương ta đều biết, tứ cô nương cũng có ấn tượng tốt với ngươi mà. Hai chúng ta là ai nào, không cần khách khí. Sắc mặt Trung Nguyên trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên hắn đè tôi xuống sàn, sau đó cả người đè lên người tôi. Ánh mắt nhìn tôi rất lạ, cúi đầu chậm rãi tiến sát gần. Tôi hoảng sợ, không biết thằng cha này lại bị cái chứng gì. Chẳng phải chuyện riêng bị phát hiện hay sao? Cũng đâu có gì. Tuy là tôi biết tứ cô nương không nhất định sẽ thích hắn, nhưng chắc chắn là không được mà. Tôi động tay muốn đứng lên, nhưng lại bị hắn dứt khoát ấn ngược lại. Một tay hắn giữ vai tôi, ánh mắt nheo lại lạnh lùng nói: anh và tứ cô nương không có khả năng, em và Lục Tử Kiện cũng không có khả năng. Tôi không biết bị lời nói của hắn dọa hay là bị khí chất khủng bố áp đảo. Nói tóm lại là mất tinh thần, ngây ngốc hỏi: Tại sao? Đúng lúc này thì cửa phòng khách mở ra, chú đầu bếp tiến vào lớn tiếng: Tiểu Mộc Đồng, tối nay cháu muốn ăn gì? Nói tới đây đột nhiên ngừng, chú nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó ho khan hai tiếng: Ngượng quá, hai đứa cứ tiếp tục đi, ăn gì cũng được, chú nấu tất. Tôi phát hiện tư thế của tôi và Trung chết tiệt này rất mờ ám, vì thế xấu hổ đẩy hắn ra, đứng lên, ánh mắt mơ hồ: phiền ngươi tự trọng một chút. Cái gì? Tự trọng? Trung Nguyên lặp lại từ này, đột nhiên mỉm cười, giơ ngón tay trỏ dí dí vào đầu tôi: đồ ngốc. Tôi ôm đầu kỳ quái nhìn hắn, thằng cha này cảm xúc thay đổi nhanh thật. Một giây trước còn tức giận vì bị phát hiện, thì giây sau lại cười một cách thần kỳ. Cũng không biết tại sao hắn lại vui như vậy, thấy người khác lúng túng thì vui lắm sao? Lương tâm thằng cha này đúng là thủng lỗ to. Buổi tối trước khi đi ngủ, Nhất Nhị Tứ lại quây quần ngồi nói chuyện phiếm, thì mới biết được hôm nay trong lúc 6 người bọn họ ra ngoài cũng không có chia lại thuyền. Nói cách khác, tứ cô nương với Lục Tử Kiện hai người ngồi cùng một thuyền suốt cả ngày. Tôi bất an kéo cánh tay tứ cô nương hỏi: này, mày có bắt nạt Tử Kiện không đấy? Không có. Tiểu Nhị cười nói: đương nhiên là không. Lục Tử Kiện hái cho nó quá trời là đài sen, nó rất thích. Lúc trở về còn có một con chó bự muốn cắn nó, Lục Tử Kiện hiên ngang khí phách đứng ra che chắn, sau đó đuổi con chó kia đi. Hay, anh hùng cứu mỹ nhân mà. Tôi càng nghe càng không bình tĩnh. Được ở với Lục Tử Kiện, lại được Tử Kiện anh hùng cứu mỹ nhân, đây là những chuyện mà tôi muốn tha thiết ước mơ. Chuyện tốt như vậy tại sao lại xảy ra cho tứ cô nương? Quá là lãng phí. Lấy thân thủ của nó thì cần gì Tử Kiện phải cứu? Chỉ cần một đá thì con chó cũng tàn phế. Nói coi, người thực sự cần Tử Kiện cứu là tôi. Lão đại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, nó vỗ vỗ đầu tôi, hiền lành thân thiết: Tam đầu gỗ, mày đừng mơ tưởng Tử Kiện nữa đi. Cả đời này mày không thoát khỏi bàn tay của Trung Nguyên đâu. Thế là tôi lại càng thêm buồn rầu. Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi, đám nam sinh đến ra ngoài mua vé xe lửa. Tôi cùng Nhất Nhị Tứ nhàn rỗi không có gì làm, chuyển sự chú ý vào cây hạch đào ở sân sau. Trong sân sau của nhà Tử Kiện có một cây hạch đào rất lớn, chĩu nặng những trái đào tròn tròn căng mọng như quả trứng gà. Lúc hạch đào mọc lên cây thì bên ngoài là một lớp vỏ màu xanh. Hạch đào bình thường chúng ta ăn thực ra chính là loại này. Buồn cười nhất là Nhất Nhị Tứ, bọn nó chỉ nhìn thấy đào hái xuống rồi trong thành phố bán, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cây đào mọc trên cây. Cho nên khi tôi nói với bọn nó trái này là hạch đào, cả ba đứa đều tỏ vẻ hoài nghi. Nhất là tứ cô nương, nó nhất quyết không tin, còn nói cái tình gì mà tam đầu gỗ là đồ ngốc, tao không chấp. Vì thế tôi rất giận, định hái xuống vài trái rồi lột lớp vỏ màu xanh đi cho tụi nó nhìn mà học hỏi. Cây hạch đào này rất cao, đứng ở dưới không tài nào hái được. Tôi bèn trà sát hai tay, bắt đầu trèo lên. Bản lĩnh cao cường nhất của tôi là leo cây với trèo tường. Tuy cái cây này rất cao, còn cong vẹo, nhưng tôi leo chẳng tốn mấy sức. Tứ cô nương thấy tôi trèo lên cũng khoái chí, ôm thân cây cào cào định leo. Vừa thấy đã biết không có kinh nghiệm, cũng may thân thủ của nó tốt, miễn cưỡng cũng trèo lên được. Tôi ngồi trên cây cười hì hì nhìn cái mặt cố hết sức của nó, rất có cảm giác thành tựu. Nói thật, tứ cô nương đầu óc thông minh lại biết đánh nhau, tôi nếu đem so với nó thì cũng đúng là không hơn gì. Lúc này đương nhiên được thể tự mãn một chút. Tứ cô nương không phục, nắm nhành cây hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Đột nhiên dưới tảng cây có người la lên: "Mấy em làm gì vậy? Mau xuống đi!" Tôi khom người nhìn xuống, hóa ra là mấy người đi mua vé đã về. Người vừa mở miệng chính là Trung Nguyên. Tứ cô nương leo cây vốn đã dụng hết sức, lúc này phía dưới lại có người nói chuyện, nó bị phân tán, dưới chân trượt một cái rơi xuống. Cùng lúc đó tôi cũng thót một cái. Tứ cô nương lúc này đã leo được mấy thước, tuy rằng có học qua công phu gì đó, nhưng đột nhiên bị ngã xuống như vậy cũng rất nguy hiểm. Không may xương đùi, xương gì gì đó mà có làm sao thì khổ. Đúng vào thời khắc mấu chốt, có một người động thân lao ra, mở rộng vòng tay, vững vàng tiếp được tứ cô nương. Sau đó khi qua cơn kinh ngạc, hồi phục tinh thần, lại yên lặng nhìn người cứu mình. Bốn mắt nhìn nhau, có cảm xúc gì đó rất khó hiểu đang bùng cháy. Tôi ngồi trên cây, yên lặng rơi lệ, bởi vì người lao ra kia chính là Tử Kiện. Ông trời ơi, câu chuyện kinh điển này sao không xảy ra với tôi? Tại sao giấc mộng anh hùng cứu mỹ nhân này lại một lần nữa? Mà nhân vật chính vẫn là tứ cô nương. Tôi ngồi trên cây, đau lòng muốn chết. Bỗng nhiên nghe thấy Trung Nguyên ở dưới la lớn: "Đầu gỗ, em còn không xuống nhanh lên!" Tôi hoảng sợ, tay nắm không chặt, thiếu chút nữa cũng ngã giống tứ cô nương. Trung Nguyên nhìn thấy tôi bị xấu mặt, trong lòng có vẻ hớn hở: "Đồ ngốc, em định nhảy thẳng xuống đấy à?" Tôi trừng mắt liếc Trung Nguyên một cái, nhanh nhẹn trượt từ trên cây xuống. Vừa quay đầu thì bất gặp cảnh Tử Kiện buông tứ cô nương ra, sau đó dịu dàng an ủi vỗ nhẹ lên vai nó. Hình ảnh thật là tuyệt đẹp, đáng tiếc tôi chỉ là người đứng xem. Trung Nguyên xoa xoa đầu tôi nói: "Leo cây em giỏi lắm. Lục sư huynh, anh hãy nói với tứ cô nương đi, cây này là cây hạch đào." Tôi chụp tay hắn, nói về hướng Tử Kiện. Tử Kiện cẩn thận liếc mắt nhìn tứ cô nương, chỉ thấy nó đang không phục trừng mắt nhìn tôi, quẹt quẹt miệng. Thế là lục sư huynh đành thực tốt bụng quay qua một hướng khác, không thành thực chút nào. Anh cũng không biết đây là cây gì. Tôi rời lệ: "Đại ca, anh muốn lừa ai? Anh lớn lên ở đây mà không biết đây là cây gì, cho dù muốn che chở cho tứ cô nương cũng đâu cần phải như vậy. Chỉ hưu bảo ngựa, thật là giống nhau, cấu kết mà làm việc xấu." Dưới tài bẻ cong sự thật của Tử Kiện, tứ cô nương được giữ mặt mũi. Nó đắc ý nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi. Tử Kiện đành nhìn tôi có lỗi, nói khẽ với tôi một câu: "Thật là ngại, cây này đúng là hạch đào." Nói xong vội vàng chạy đuổi theo tứ cô nương. Tôi toát mồ hôi: "Đại ca, anh nói lúc này thì còn ích gì?" Lão đại nhéo nhéo má tôi, tiểu nhị béo cằm tôi. Người qua đường giáp, người qua đường ất lặng lẽ thở ngắn than dài, rồi một lúc cũng tản đi. Tôi cùng Trung Nguyên đi song song sau cùng. Trung Nguyên nhìn hai thân ảnh phía trước, nói với tôi: "Em không biết bọn họ là một đôi rất xứng hay sao?" Tôi giận: "Hai người bọn họ xứng hay không thì liên quan gì tới ngươi?" Trung Nguyên lại nhếch miệng cười: "Cho dù em không thấy thế thì bọn họ vẫn là một đôi rất xứng." Tôi khóc không ra nước mắt. Hết chương 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.